Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 6, góc truyện audio.com. Thiên Phong lạnh lùng quay lại nhíu mày hỏi. Cô là ai? Sao tôi không dám? Sứ, anh mà dám, nó kiêu ngạo nói. Hồi nhỏ Thiên Phong cực sợ những trò quỷ quái mà nó gây ra nha. Nào là cho sâu vào quần anh, nào là rót mắm tôm vào cặp sách anh, nào là đốt cả cái sân quần vợt chỉ vì muốn anh đưa nó đi chơi. Vi Vi, nói chung là ngay từ nhỏ anh đã sợ khiếp những trò nó bày ra. Nghe câu nói này Thiên Phong nhăn mi, người con gái xấu xí này với anh thật có quan hệ. Tử Châu nhìn anh không chớp, cô đã đơn phương anh từ khi mới vào trường, lặng nhìn và ngẫm nghĩ. Đây chính là thời điểm thích hợp gây ấn tượng với anh. À, mở giọng ngọt xớt, Thiên Phong bạn ấy động mình, bắt mình xin lỗi, hích, Thiên Phong lạnh lùng nhìn Tử Châu ánh mắt hờ hững. Tô Mộc, anh hai cô ta là Du Tử Châu người Trung Quốc du học. Hiện là người mẫu tuổi teen kiêm ca sĩ và diễn viên. Khá nổi tiếng, Tô Mộc nhẹ đẩy cọng kính đáp. Ừ, còn cô gái xấu xí này, anh quay sang nó. Học sinh mới chuyển, Tô Mộc đáp, Chi Tử đứng sang một bên coi kịch, ba nó thì tức nghẹn cổ. Được lắm, dám bảo nó xấu, anh chết chắc rồi, T.G, xấu bô mê. Nó, nói nữa xem dơ nắm đấm, T.G, la la ta viết tiếp. Bình tĩnh nó nói, Thiên Phong, đưa em tới phòng y tế. Không, anh đáp cụt ngủn, dám không nghe lời, nó trả lời, Tử Châu lên sàn à nhầm lên tiếng. Bạn gì ơi, bạn không nên, ai em, nó cắt ngang, một giọt, hai giọt, ba giọt, vâng, nước mắt của Tử Châu một lần nữa rơi xuống, nó nhìn tới hóa đá, diễn mắc giỏi đi, chát, mọi người ngỡ ngàng, mà nó lúc này bị in năm vết tay đỏ hằn, chỉ nhìn thôi mà tưởng như vắt ra được máu, một lần nữa gã đánh nó là fan của à Tử Châu. Nó thấy... À khẽ cười, nó ngã mạnh xuống đất tay cọ sát sàn nhà khiến bị chảy máu. Chiếc kính rơi ra, mọi người bất ngờ một lượt đằng sau cọ kính là một đôi mắt tím trong. Lấp lánh một ánh buồn thoang thoảng, gã kia không tha cho nó, đưa tay lên cao và đánh xuống. Dầm, hết chương 6, cách chương.